Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 75, Bích Thủy quần đảo tọa lạc ở Tháp Văn Đế quốc Trung Bộ. Phong cảnh tú lệ, chủ đảo vơn quanh mỹ lệ màu lam tả hồ, có tươi tốt rừng mưa cùng xanh núi non, màu trắng trên bờ cát sinh trưởng thành đàn cây cọ, này đó mỹ lệ lại dồi dào đảo nhỏ thuộc về ốc đặc kéo gia tộc. Bọn họ cũng không tính nhất cổ xưa Tháp Văn quý tộc. Lại cũng có ngàn nhiều năm lịch sử. Hiện giờ lĩnh chủ Catherine công tước cũng là đế quốc mạnh nhất cửu giai thánh ma đạo sư chi nhất. Đứng hàng hoàng gia hội nghị, ở đế quốc là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Bất quá, những năm gần đây, bởi vì giáo đình tham gia, Tháp Văn đế quốc chính trị phe phái hoàn toàn phân liệt. Đang xem tựa bình tĩnh thế cục hạ. Đã trở thành quang minh thần tín đồ các đại quý tộc. Cùng phản đối giáo đình thế lực tiến vào đế quốc một khác phái bén nhọn đối lập. Này chiến hỏa thậm chí lan tràn đến trung cấp thấp quý tộc. Ùn không dứt ám sát sự kiện làm đại gia suốt ngày bất an nhân tâm hoảng sợ. Ốc đặc kéo gia tộc tuy rằng tạm thời còn không có ai ở nào đó ban đêm chết oan chết uổng. Nhưng mà, 15 năm trước công tước tiểu thư mất tích. Cùng với những năm gần đây, bởi vì Catherine công tước bản nhân chính trị chủ trương, toàn bộ gia tộc đều đã chịu chèn ép, vô luận là tạp lỗ tư chín thế vì Aaron Will công chúa định ra hôn ước. Vẫn là lĩnh chủ nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều thu được muốn đề cao thuế kim mệnh lệnh. Thậm chí những cái đó ở đế đô nhậm chức người, rất nhiều cũng đều bị minh thăng ám hàng thậm chí bởi vì không thể hiểu được lý do mất chức. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ ốc đặc kéo gia tộc cũng dần dần từ lúc ban đầu đoàn kết nhất trí. Biến thành ai theo ý nấy hai phái, Aaron trở lại lĩnh chủ lâu đài thời điểm, mọi người đều tương đương ngoài ý muốn. Từ đối nhân xử thế phương diện tới nói, hắn không xem như một cái ưu tú người thừa kế. Bất quá, ở Tháp Văn đế quốc, càng quan trọng là ma pháp thiên phú cùng thực lực, ở cái này cơ sở thượng. Chỉ cần tính cách sẽ không quá mức không xong, những mặt khác đều là có thể bị chịu đựng. Tóm lại, lĩnh chủ người thừa kế ở Thánh An Đế Tư tiến tu. Bọn họ vốn dĩ cho rằng hắn ít nhất có mấy năm sẽ dốc lòng tu luyện. Càng đừng nói lần này thí luyện thi đua sắp bắt đầu. Hắn lại ở cái này thời cơ về nhà, ốc đặc kéo gia tộc các quý tộc có gần một nửa đều ở tại lĩnh chủ lâu đài. Hoặc là chủ thành trong vòng. Nghe nói hắn về nhà tin tức, rất nhiều người đều chạy tới phủ đệ chung, hắn đường đệ đường muội nhóm cao hứng mà nghị luận kế tiếp muốn tổ chức một hồi vũ hội. Hắn thúc thúc A-di nhóm thử thăm dò hỏi hắn muốn làm cái gì. Lâu đài quản gia còn lại là xin lỗi mà nói cho hắn Catherine công tước hiện tại pháp sư trong tháp. Tu luyện, ta biết đối mặt một phòng díu dít thân thích, Aaron nặng nề gật gật đầu. Ta muốn mở ra gia tộc thụ chi tháp như là bọn họ như vậy có ngàn năm lịch sử đại quý tộc lĩnh. Chủ thế gia, nhất định đều có rất nhiều tòa ma pháp tháp, chúng nó các hữu dụng đồ, có rất nhiều vì đảo nhỏ ma pháp bích trướng cung cấp năng lượng. Có rất nhiều vì đặt lâu đài phòng ngự ma trận trận hạch. Còn có nội trí tụ lại ma trận sáng tạo ra một cái thích hợp tu luyện nguyên tố tinh linh mật độ rất cao hoàn cảnh chờ đợi. Cùng với nhất đặc thù, thành lập toàn bộ gia tộc hệ thống gia phả tòa nhà hình tháp. Mọi người xưng là gia tộc thụ chi tháp, thông thường tới nói, chỉ có tân gia tộc thành viên lúc sinh ra, ma pháp tháp mới có thể mở ra. Trong đại sảnh cả trai lẫn gái nhóm hai mặt nhìn nhau. Ngay lập tức chi gian an tĩnh lại, vì cái gì, Aaron mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, vì tuyết lị, này một câu giống như thủy nhập chảo dầu. Trong đại sảnh tức khắc sôi trào, mọi người mồm năm miệng mười nói cái gì đều có, cuối cùng có mấy cái trưởng bối mở miệng, các hạ, quá khứ 10 năm hơn, người đã nhiều lần phái lính đánh thuê, hao phí thật lớn tài lực, nhưng là mỗi một lần đều không có kết quả, ngài có lẽ không thèm để ý đắc tội giáo đình. Nhưng là chúng ta đâu? Chúng ta vô pháp lại thừa nhận giáo đình áp lực, ta nữ nhi đã thu được uy hiếp tin. ta nhi tử đã bị bọn họ lấy không thể hiểu được lý do đuổi ra cung đình Pháp Sư Đoàn. Aaron một câu đều không nói, nhìn qua cũng không phải thực tức giận, bởi vì hắn đã sớm biết bọn họ kiềm giữ như thế nào thái độ. Trước kia hắn còn sẽ cảm động phẫn nộ, sau lại hắn ý thức được chân chính vì Tuyết Lỵ mất tích thúc đêm không ngủ người. Đại khái chỉ có chính mình cùng mẫu thân, bọn họ vì cái gì muốn để ý đâu. Đó là tiền của ta, đại ma đạo sư thấp giọng nói. Ta nguyện ý xài như thế nào tiền đều cùng các ngươi không quan hệ, mọi người trong lúc nhất thời. Á khẩu không trả lời được, nhưng là có cái nam nhân khô cằn mà nói. Ngài là người thừa kế, không thể như vậy tùy hứng. Giáo đình nhân vì cái gì muốn mưu sát Tuyết Lỵ đâu. Ta cho rằng, nàng không có chết, Aaron nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn. Hồ Lam trong mắt hiếm thấy mà hiện ra khủng bố lửa giận. Ma lực tạo thành uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Bất quá nơi này đại bộ phận người đều là trung cao giai ma pháp sư. Bọn họ sẽ không cảm thấy khó chịu, lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương cảm xúc bạo động. Nàng không có chết, là Hắc Sơn quần đảo nô lệ buôn lậu nhóm Money, hắn miễn cưỡng khống chế được cảm xúc. Đem bác Đức gia tộc cùng tự mình buôn bán nô lệ đội cấu kết một chuyện nói ra tới. Loại sự tình này đối với đại quý tộc tới nói cơ hồ là không thể tưởng tượng. Có người kinh hô một tiếng, đây là thực nghiêm trọng lên án, ngài là từ đâu nghe tới. Aaron còn không có xuẩn đến đem chính mình nhận thức tân bằng hữu bán đi. Hắn làm bộ không nghe thấy cái này chất vấn. Tuyết Lỵ còn sống, này vốn dĩ chính là giáo đình đối chúng ta trả thù, các hạ. Nếu thật sự giống ngài theo như lời, một người khác sắc mặt khó coi mà nói. Việc này khả năng sẽ trở nên thực phiền toái, phiền toái. Ta sẽ không tiếc hết thảy đại giới cứu ra ta muội muội, Aaron vô cùng nghiêm túc mà nhìn nàng. Nếu tại đây trong quá trình ta đã chết, nàng chính là đời kế tiếp ốc đặc kéo công tước, cho nên ngươi tốt nhất không cần dùng như vậy từ đi hình dung chuyện này, không? Ngài hiểu lầm, nữ nhân kia cười khổ một tiếng. Ngài có hay không nghe nói qua bác Đức gia tộc nguyên rùa? Lĩnh chủ lâu đài tọa lạc ở Nam Bộ cao điểm, một mặt vần quanh cây cối xanh núi non, một bên là thanh triệt bình tĩnh hồ nước, đang lúc hoàng hôn dáng màu ở vòng trời trung bôi mở ra. Gia tộc thụ chi tháp an tĩnh mà đứng lặng ở lâu đài một góc. Song trọng phòng ngự ma trận phong ấn cả tòa cao ngất đỉnh nhọn tòa nhà hình tháp. Những cái đó hẹp hòi cửa sổ mạn tàu thượng có lấp lánh tỏa sáng màu lam ma văn. Phía dưới trên cửa lớn khắc vẽ ốc đặc kéo ra huy. Một đạo tượng trưng lôi đình tia chớp xỏ xuyên qua sóng gió văn nước. Trong không khí nổi lên một trận mắt thường có thể thấy được dao động. Mơ mơ hồ hồ bóng người thoảng qua, cũng không có khiến cho quá vãng bọn người hầu chú ý. Thực mau, đại môn lặng yên không một tiếng động mà rộng mở một cái khe hở. Những cái đó phòng ngự ma trận cũng hoàn toàn không có bị khởi động. Mấy người kia an tĩnh mà chui vào ma pháp tháp trong vòng. Tòa tháp lâu này cũng không có cầu thang cùng trình tự. Vừa vào cửa chính là rộng mở sáng ngời đại sảnh. Vô số ma tinh đèn treo ở trên vách tường, tầng tầng vần quanh bay lên, mấy trăm cái tên lấy màu lam ánh sáng nhạt lẫn nhau cấu kết. Kia tượng trưng cho bọn họ huyết thống quan hệ, mà này đó xinh đẹp hoa thể chữ cái bên cạnh, vô số nho nhỏ thủy tinh bình phiêu phủ ở không trung. Tinh tinh điểm điểm lam quang chảy xuôi này thượng, chiết xạ ra một mảnh lóa mắt huy màu, tình cảnh này mỹ lệ lại mộng ảo. Kia mấy người lặng yên hiện ra thân hình, Tuyết Lỵ ốc đặc kéo, trong đó một cái tóc vàng nam nhân lẩm bẩm tự nói. Hắn dẫn đầu bước vào gia tộc thụ phạm vi, ở một đống lớn tên tìm kiếm mục tiêu, cũng may ma pháp sư nhóm cũng không sẽ ở sau khi thành niên lập tức hoàn thành hôn nhân. Rất nhiều người khả năng tuổi ba vị số cũng chưa kết hôn, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ sinh rất nhiều hài tử. Cho nên bọn họ không đến mức đối mặt hàng ngàn hàng vạn cái tên. Ở nơi đó, một cái khác tóc đỏ nam nhân giơ lên thanh âm, hắn nâng lên ngón tay hướng ước chừng 3-4 mễ cao giữa không trung. kia một hàng chữ cái vẫn như cũ ở lấp lánh tỏa sáng. Chỉ là không biết vì cái gì, ngẫu nhiên sẽ có vẻ có chút ảm đạm mini giây tiếp theo. Hắn phía sau triển khai một đôi tuyết trắng cánh chim, lông chim thượng tựa hồ còn tràn đầy mông lung quang huy. Hắn nhẹ nhàng giãn ra cánh, cả người bay lên, tóc đỏ thiên sứ bay đến chỗ cao, duỗi tay bắt được cái kia huyền phủ ở không trung thủy tinh bình. Tức hứa lớn lên trong bình chứa đựng vài giọt bay bổng máu. Chúng nó cũng không phải trầm tích ở bình đế, mà là thực kỳ dị mà bày biện ra viên viên trạng. Có cao có thấp mà kề sát ở bên trong trên vách. Hắn tựa hồ cũng không biết tại sao lại như vậy, vì thế nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Các ngươi phía trước nói ốc đặc kéo gia tộc có thứ gì huyết thống tới. Tòa nhà hình tháp thập phần an tĩnh, sáng ngời ma tinh đèn chiếu rọi đại sảnh, khung đỉnh đan sen xà ngang rũ xuống một bóng dâm, hoảng hốt gian, một đạo hắc ảnh phất quá cổ tay của hắn, tóc đỏ thiên sứ không có chú ý tới một màn này. Hắn còn đang nhìn cái kia trang có máu thủy tinh bình. Đột nhiên, hắn cảm giác thủ đoạn chợt lạnh. Kia một đạo hắc ảnh ôn nhu mà quấn quanh thượng hắn xương cổ tay. Đêm này chỉ nắm thủy tinh bình tay phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà cắt đứt. Mặt vỡ mặt cắt chỉnh tề mà không thể tư nghị. Máu tươi đã muộn một giây mới giếng phun trào ra. Mà cái tay kia cứ như vậy hướng mặt đất rơi xuống. Thiên sứ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở yên tĩnh tòa nhà hình tháp chung. Ảnh ma pháp, nơi này có cái thích khách, lời còn chưa dứt, hắn trên người hắc ảnh kịch liệt mà run rẩy lên, chúng nó run rẩy phân liệt hóa thành vô số kích động xúc tu. Chúng nó vẫn như cũ là không thể đụng vào trạng thái. Lại quỷ dị mà ở hắn trên người xé rách ra vô số vết nứt. Sau đó, hắn tứ chi cùng ngực bụng kể hết chia lìa bị xé thành vô số toái khối. Đỏ tươi máu như mưa tầm tã mà xuống, hết thảy đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian, trên mặt đất mấy cái thiên sứ không kịp triển cánh, bọn họ dưới chân bóng ma cũng một trận đong đưa, một bóng người tia chớp nhảy ra, các thiên sứ còn chưa rút ra trong tay binh khí, người kia không chút do dự đâm nhập bọn họ bên trong. Trong tầm tay kéo dài tới ra lưỡng đạo lạnh băng hàn mang. Sắc bén kiếm quang ở huyết quang trung hiện ra, cắt đứt tả hữu hai người yết hầu, cuối cùng thiên sứ căn bản không thấy rõ địch nhân mặt. Nhất thời cũng không bậc lửa thánh hỏa, chỉ là mở ra thánh quang hộ thuẫn, nhưng mà người tới động tác không hề đình trệ, nàng một quyền nện ở lưu động kim mang hộ thuẫn phía trên. Quang thuẫn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, thiên sứ không kịp khiếp sợ, ngực liền truyền đến một trận đau nhức. Sau đó toàn bộ lồng ngực bị xé rách, trái tim đều bị xả ra tới. Không trung huyết vũ bay là tả bay xuống, tóc đen đỏ mắt thiếu nữ đứng ở tứ tung ngang dọc thi thể bên trong. Vứt bỏ tay trái chung máu chảy đầm đìa trái tim, nàng tay phải còn nắm một phen mỏng như cánh ve đoàn đao. Chỉ gian kẹp một cái thủy tinh cái chai, Serena cúi đầu liếm một ngụm chính mình tay trái. Tiếp theo ghét bỏ mà nhăn lại mi, ách, tao thấu, nàng rối rắm nhìn phía trước thi thể, trong đầu qua mấy cái có thể sử dụng hỏa hệ ma pháp. Sau đó đau đầu mà nghĩ đến chính mình có lẽ nên lưu một cái người sống. Nhưng là, nơi này khoảng cách Beria vẫn là quá xa, ai cũng khó mà nói trong đó có cái gì biến cố. Bán thần cô nương niệm một cái chung giai hỏa hệ ma pháp. Sau đó phiền não mà xoay hai vòng, phát hiện mấy ngày này sử ra dày thịt béo, một cái chung giai ma pháp vô pháp hoàn toàn xử lý rớt bọn họ. Ngoặc kép, thật làm nàng nói chúng rồi, nàng cư nhiên liền loại sự tình này đều có thể đoán được, Serena cảm thán hai câu. Thu hồi trong tay vũ khí, quay người lại, cả người chui vào mặt đất đong đưa bóng ma chung, giờ này khắc này. Một khắc sườn chủ bảo trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch. Vị kia phu nhân nói xong bác đức gia tộc nguyền rủa. Về những người đó lúc ban đầu bị hải yêu nguyền rủa vô pháp được đến hậu đại. Sau lại nguyền rủa giải trừ, lại chỉ có thể có ở bọn họ trong mắt cùng cấp với phế vật bình thường thiên phú hai tử. Mấy năm nay, có rất nhiều gả vào Bắc Đức gia tộc nữ nhân lần lượt qua đời. Bọn họ muốn giấu trụ chuyện này, bất quá đó là không có khả năng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ở tiếp tục tìm kiếm càng nhiều có ma pháp thiên phú người. Gia tộc bọn họ người cầm quyền phần lớn là nam nhân. Bọn họ không muốn tin tưởng là chính mình vấn đề, nữ nhân lắc lắc đầu. Nếu bọn họ thật sự đặt chân bắt cóc Thiết Lỵ các hạ. Aaron sắc mặt cứng đờ mà nhìn nàng, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn gắt gao nắm chặt đôi tay, trong mắt lửa giận không ngừng quay cuồng mấy dục chút xuống mà ra. Dùng hết toàn bộ sức lực mới khống chế được chính mình cảm xúc. Bọn họ nhất định sẽ trả giá đại giới, này đương nhiên là hẳn là. Chính là, các hạ, nữ nhân kia thở dài. Chuyện này chúng ta chỉ có thể âm thầm trả thù, nếu không sẽ ảnh hưởng Tuyết Lỵ các hạ tương lai. Ngươi không biết ở đại giới quý tộc tử những cái đó các tiểu thư. Các nàng sẽ bởi vậy đối nàng nhìn với con mắt khác. Không thể nói ra đi. Aaron rốt cuộc nhịn không được đứng lên. Tuyết Lỵ là người bị hại. Nàng làm sai cái gì sẽ làm người khác nhìn với con mắt khác. Suốt 15 năm, ai cũng không biết nàng có như thế nào trải qua. Nếu nàng là muội muội của ngươi, ta đây là sẽ không nói đi ra ngoài, vị kia phu nhân thấp giọng nói. Tổng so làm nàng ở những cái đó quý tộc tiểu thư cùng các công chúa trước mặt không dám ngẩng đầu. Muốn hảo, ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Aaron ném đi cái bàn. Hắn nhìn quanh người chung quanh, các ngươi đều là như vậy tưởng sao? Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, mọi người bình thanh tĩnh khí mà nhìn bạo nộ lĩnh chủ người thừa kế. Ở hắn ánh mắt đảo qua khi sôi nổi cúi đầu, không muốn cùng hắn đối diện, hiển nhiên vô luận bọn họ có như thế nào ý tưởng. Đều không duy trì hắn đi trắng trợn táo bạo mà vạch trần chuyện này. Không ngừng là bởi vì cái này. Các hạ, một nam nhân khác do dự mà nói, Bắc Đức gia tộc đã đầu phục giáo đình, hơn nữa chuyện này giáo đình nhất định ở trong đó nhúng tay. Nếu không bọn họ không có khả năng bắt được Thiết Lỵ các hạ. Nếu ngươi nhất định phải cùng giáo đình cứng đối cứng, đúng vậy, nghe nói Nam Hải chiến khu một cái Hải Long kỵ sĩ quan chỉ huy đều bị ám sát. Kia chính là bán thần A, lại nói. Bệ hạ nhất định sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Tóc vàng thanh niên hô hấp dồn dập, hắn ánh mắt thập phần dọa người. Đồng tử một lần co chặt, hắn cơ hồ muốn rít gào lên. Xương tay phát ra ra giòn vang. Các ngươi, hắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh cửa. Nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ốc đặc kéo gia tộc di truyền tóc vàng mắt xanh. Gia tộc thành viên xưng được với nam tuấn nữ tiếu. Tề tụ một đường khi phi thường đẹp mắt, cứ việc như thế, cửa tóc đen thiếu nữ vẫn như cũ là mỹ mạo xuất chúng. Nàng có đá cẩm thạch bóng loáng tái nhợt làn da, ánh nắng chiều thiêu đốt màu đỏ đôi mắt, điểm mỹ tươi cười làm người tim đập đều mất tốc độ. Các cô nương có chút ghen ghét mà nhìn nàng, nhỏ giọng phỏng đoán nàng tất nhiên là cái đông đại lục hỗn huyết. 90% có huyết tộc huyết thống. Người kia ăn mặc một cái đỏ tươi như hỏa dao lãnh váy liền áo. Làn váy khó khăn lắm cái quá lớn chân. Mấy cái nam hải ánh mắt nhịn không được tạm dừng một chút. Serena đối này hết thảy phảng phất giống như chưa giác. Chỉ là hướng Aaron vẫy tay. Các hạ, cho ta mượn một chút thời gian. Tóc vàng thanh niên không chút do dự đi ra đại sảnh. Hai người ném xuống một phòng quý tộc rời đi. Trong đại sảnh ốc đặc kéo gia tộc các thành viên còn ở nghị luận sôi nổi. Bọn họ hai người xuyên qua vài đạo hành lang gấp khúc. Phía sau thanh âm dần dần biến mất, chung quanh người hầu thân ảnh cũng dần dần giảm bớt. Aaron bị những người đó tức giận đến đau đầu, đến bây giờ còn nói không ra lời nói tới. Hắc, chúng ta không phải đang diễn trò sao? Vì làm kia mấy cái ẩn núp ở nhà các ngươi gián điệp chính mình nhảy ra. Serena không quá xác định mà nói, ngươi vì cái gì nhìn qua như vậy sinh khí? Tóc vàng thanh niên đau đầu mà nhìn nàng, ta đã thấy rất nhiều chủng tộc, bọn họ đều có tốt có xấu, nhưng là có chút nhân loại ý tưởng làm ta cảm thấy thập phần hoang mang cùng ghê tởm. Hảo. Đi, huyết tộc cô nương chớp chớp mắt, Đúng rồi, ngươi đến làm người đi xử lý một chút các ngươi gia tộc thụ trong tháp thi thể. Cùng với, ngươi tuy rằng là hỗn huyết, nhưng ta nhớ rõ ngươi chủ yếu huyết thống cũng là nhân loại đi. Aaron, ngoặc kép, tóm lại, có bốn cái thiên sứ muốn cướp ngươi muội muội huyết, cho nên, thực rõ ràng, như là chúng ta phía trước giả thiết giống nhau, nhà ngươi có gián điệp, ngươi ở đại sảnh vừa nói muốn mở ra gia tộc thụ chi tháp. Bọn họ lập tức liền đi qua, Serena cũng không nghĩ bắt lấy điểm này không bỏ. Nàng dứt khoát bắt đầu nói chính sự. Sau đó, ta bắt được nàng huyết. Ta đã thấy được, ngươi muội muội giống như liền ở Bắc Đức gia tộc lĩnh chủ lâu đài. Một cái cùng loại tầng hầm ngầm giống nhau địa phương. Cái gì? Aaron cảm xúc nhiều lần biến hóa. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Ngươi không xác định sao? Ách, không phải, tóc đen thiếu nữ đem trang có máu cái chai đưa cho hắn. Sau đó vươn một bàn tay, bắt lấy tay của ta, nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Aaron lập tức làm theo. Hắn khép lại hai mắt kia một khắc, huyết tộc cô nương thấp giọng nói một câu mơ hồ ác ma ngữ chú văn. Ngắn ngủi hắc ám lập tức tiêu tán, hắn thấy được đắm chìm ở giữa trời chiều không trung, cùng với đắm chìm trong hoàng hôn hoa lệ lâu đài. Ngay sau đó thị giác càng ngày càng cao. Hắn quan sát toàn bộ Bích Thủy quần đảo. Sau đó, quanh mình hết thảy sự vật trở nên mơ hồ. Hắn ý thức ở bay nhanh lao nhanh, xuyên qua cuồn cuộn mở mang hải dương cùng từng tòa mỹ lệ hoặc cằn cỗi đảo nhỏ. Cuối cùng đi tới phương xa Hắc Sơn quần đảo. Hắn thẳng tắp rơi vào kia lớn nhất đảo nhỏ bên trong. Aaron nhìn đến tử khí trầm trầm thành thị, đường phố tiêu điều vô cùng. Người đi đường nhóm sắc mặt ưu sầu, trên người xuyên y phục còn không bằng hạ cấp quý tộc lâu đài người hầu. Trộm đạo hành vi tùy ý có thể thấy được, còn có mang theo ma thú lính đánh thuê mạnh mẽ cướp đi cửa hàng đồ vật. Ỷ vào vũ lực cự không trả tiền, hắn tiếp tục đi tới, tiến vào một tòa có chút rách nát hắc màu xám lâu đài chung. Ở khúc chiết tối tăm hành lang dài nhiều lần trằn trọc. Xuyên qua xuống phía dưới kéo dài cầu thang, cuối cùng dừng lại ở một gian lao tù chung. Ở lờ mờ ánh nến, có cái thon gầy tóc vàng nữ hài cuộn tròn trên mặt đất ngủ. Mơ hồ có thể nhìn thấy nàng quang thân thể, cổ cùng tứ chi thượng buộc dấu vết chú ngữ cương liên. Aaron còn không có tới kịp đối này cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương. Serena kinh hô một tiếng, hai người chi gian liên kết nhanh chóng tách ra. Huyết tộc cô nương ôm đầu lui về phía sau vài bước. Đáng chết, kia lâu đài có mấy cái đại thiên sứ. Bọn họ khả năng phát hiện ta, ngươi có khỏe không? Aaron cố nén tức giận. Serena các hạ, ngoặc kép, không, không có việc gì. Serena lắc lắc đầu. Ta không biết nơi đó có phải hay không lĩnh chủ lâu đài. Cho nên mới nói, giống như, thuận tiện, mẫu thân ngươi đâu? Nàng yêu cầu bị triển lãm vừa rồi kia một màn sao? Ngươi nói được không sai. Đó chính là gia tộc bọn họ lâu đài. Ở Hắc Sơn quần đảo chủ thành, tóc vàng thanh niên hít sâu một hơi. Hắn khẽ lắc đầu, ta mẫu thân bên ngoài vực. Giáo đình người ở truy tung nàng, cái gì? Serena không thể hiểu được mà nhìn hắn. Nàng cũng cho rằng vị kia Catherine công tước đúng như đối ngoại tuyên truyền như vậy ở đóng cửa tu. Luyện, kia vì cái gì sẽ chạy đến ngoại vực? Nhà các ngươi bên ngoài vực có cái gì minh hữu sao? Aaron cười khổ một tiếng. Chỉ có bên ngoài vực, nàng mới dám bại lộ toàn bộ thực lực giết chết bọn họ. Cũng sẽ không bị quang minh thần phát hiện. Rốt cuộc hiện tại bọn họ chỉ là hoài nghi. Ngươi nói mấy cái bán thần ở che chở Bắc Đức gia tộc phải không? Vậy ý nghĩa, lấy ốc đặc kéo gia tộc lực lượng. Tựa hồ không có khả năng âm thầm báo thù, thậm chí nói, bọn họ đều rất khó đem người cứu ra. Bọn họ hiện tại cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh Tuyết Lệ vị trí. Hơn nữa, nếu bọn họ đem sự tình thọc đi ra ngoài, Bắc Đức gia tộc có thể nhanh chóng đổi một chỗ đem người giấu đi. Hơn nữa tại đây trong quá trình, ai cũng nói không chừng giáo đình sẽ làm cái gì. Serena nhún vai. ta không xác định bọn họ có phải hay không mỗi ngày đều ở nơi đó. Nhưng là những việc này hẳn là có quan hệ đi. Mấy cái bán thần canh giữ ở lâu đài. Bốn cái thiên sứ chạy tới trộm đồ vật. Nếu ngươi không ngại ta hỏi một câu nói. Các ngươi gia tộc đến tột cùng có cái gì huyết thống? Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Tóc vàng thanh niên nghiêm túc mà nhìn nàng. Hồ Lam đôi mắt cũng dần dần trở nên đen tối. Màu đen con ngươi nhanh chóng kéo trường. Biến thành một đạo hẹp hòi dựng tuyến. Trầm trọng cảm giác áp bách nháy mắt tràn ngập mở ra. Ta không phải là không thể tự mình xông vào. Nhưng là, ngươi sợ cảm nhận được đại thiên sứ nhóm hẳn là đêm tối chi thần từ giả. Ta xác thật có thể đối phó bọn họ. Nhưng mà, nếu Nặc Thiết bản nhân xuất hiện, ta vô pháp chiến thắng một cái thứ thần. Serena trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Như vậy đôi mắt, thiếu bộ phận ác ma cùng thú nhân xác thật có dựng đồng. Nhưng mà làm một cái đối hơi thở thập phần mẫn cảm huyết tộc. Nàng tuyệt đối không có khả năng phân biệt không ra mặt khác hắc ám chủng tộc huyết thống. Hơn nữa, bọn họ lần đầu gặp nhau thời điểm, nàng liền cảm thấy đối phương nghe lên phi thường kỳ quái. Tựa hồ có như vậy một chút quen thuộc, cẩn thận cân nhắc lại thực xa lạ, khi đó nàng chỉ cho rằng đây là hỗn huyết tạo thành hiện tượng. Không, không phải ngài tưởng như vậy, Aaron lắc lắc đầu, ta không phải Long Duệ. Ngài cho rằng một cái Long Duệ sẽ làm một cái thứ thần tự mình ra tay sao? Như vậy đáp án liền sẽ càng thêm nghe rợn cả người. Nhưng là, Serena sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Nhưng là ngươi sao có thể? Ta không thể dùng lực lượng nhiều lắm, nếu không sẽ khiến cho chú ý. Tại đây phía trước ta cũng không có nói cho chư vị. Thập phần xin lỗi, tóc vàng thanh niên thấp giọng nói khiểm. Thỉnh cứu nàng ra tới, ta muội muội cùng ta là giống nhau, nhưng nàng lực lượng hiển nhiên là bị phong ấn, đến nỗi chúng ta huyết thống. Tại đây lúc sau, hắc ám thần miện hạ có lẽ sẽ có hứng thú, tác giả có lời muốn nói. Bình luận 6500, gian nan mà ngày cái 6, cảm ơn Lạc Thường, 26.732.376. Chính là ra a ha ha ha ha. Tiểu thói ở sạch địa lôi tương đương cảm ơn Chelsea 30 bình, Fish 20 bình, thừa chu thượng hải lâu 13 bình, thấp tang, bồ câu 10 bình, khoác vũ tùy đèn 8 bình, di nhị bảo, lúc ta tới khiêng đại đao, Rissekai, đem lạnh 5 bình, thời cụ 4 bình, người nếu vô tâm ta liền hưu, thiên phong cảnh 2 bình, trong nhà ngồi sổng công ty bá tổng. Lá sen hạ du ngư, bài cha thần, khanh khách đát, mạn một bình dinh dưỡng dịch tương đương, hết chương.